Thường Tân lấy ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Tính tình của em vẫn bướng bỉnh như vậy. Nói thật, năng lực của em, anh rõ ràng nhất. Viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, không chán sao? Nếu không, trở về văn phòng luật giúp anh đi. Anh không hy vọng nhân tài bị mai một. Lâm Sâm Sâm cười. Năm đó, không phải anh vẫn bóng gió với em, phụ nữ ở giới này không được ưa chuộng sao? Thường Tân lắc đầu cười khổ. Ôi, nhóc con vẫn mang thù với anh đấy à? Lâm Sâm Sâm liếc thấy nếp nhăn rõ ràng ở đuôi mắt anh, không khỏi ngẩn ra. Năm tháng quả nhiên không tha người. Đàn ông gần 40, có chăm chút thế nào cũng khó tránh khỏi xương gió. Huống chi là Thường Tân lúc nào cũng phí tâm, hao tổn sức, điên cuồng với công việc. Giọng nói của cô hòa hoãn xuống. Cảm tạ ý tốt của sư huynh, nhưng em tự biết mình không thích hợp giải quyết các công việc chuyên ngành pháp luật nữa. Nếu như việc sáng tác của em hết thời, em cũng sẽ không trở lại văn phòng luật đâu. Anh tôn trọng ý nghĩ của em. Thật ra thì anh lại cho rằng em thích hợp làm hậu phương vững chắc cho đàn ông hơn. Thường Tân nhất thời lỡ lời, khiến Lâm Sâm Sâm rất là ghét. Cô chẳng thèm xã giao nữa, cáo từ cùng anh. Sư huynh, thật xin lỗi, cứ như vậy đi, em còn có việc. Thôi, hôm nay tâm tình cô không tốt, người thông minh cũng nên tức thời. Thường Tân săn sóc nói. Vậy được, anh thấy sắc mặt em không ổn, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh đi đây. Hai người tạm biệt nhau, Thường Tân nhìn bóng lưng cô biến mất ở hành lang rồi mới xoay người rời đi. Đi không bao xa, vừa đúng lúc một người đàn ông mặc quân trang cao lớn bước chân vội vã đi tới trước mặt. Thường Tân liếc mắt nhìn logo không quân trước ngực anh và lon cầu vai 3 sao 2 gạch. Thời điểm lướt qua nhau, tầm mắt đối phương sắc bén hơi lướt qua gương mặt của anh. Khí thế kia không khỏi làm anh kinh sợ. Quả nhiên không phải là nhân vật bình thường. Chỉ liếc mắt một cái đã làm trong lòng Thường Tân run lên. Anh như có chút hiểu biết đối với cấp bậc, có thể nhận ra đối phương là một thượng tá không quân. Tuổi còn trẻ mà đã là thượng tá, nghĩ đến bối cảnh gia đình cũng không đơn giản. Bất giác tâm tư Thường Tân nặng nề. Lâm Sâm Sâm móc chìa khóa ra vừa muốn mở cửa, liền nghe một hồi tiếng bước chân, bước nhanh mà đến ở phía sau. Lâm Lâm. Đồng Húc Lãng sải bước chạy tới. Không phải bảo em chờ anh sao, sao lại đi một mình trước vậy? Lâm Sâm Sâm vào thẳng nhà không trả lời. Đồng Húc Lãng phát giác sắc mặt cô không hợp, vội vàng kéo vào trong ngực hỏi khẽ. Sao vậy? Ai chọc giận em mất hứng thế? Lâm Sâm Sâm tránh cánh tay của anh, không nhìn anh. Đồng Húc Lãng chỉ coi cô đang giận dỗi, gượng cười cúi đầu xuống định hôn cô trấn an. Ai ngờ động tác Lâm Sâm Sâm lại kịch liệt đẩy anh ra, tầm mắt lạnh lùng, khiến trong lòng của Đồng Húc Lãng không hiểu, rùng mình một cái. Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia tới tìm em là ai? Mới vừa rồi, ở xa nhìn thấy cô và một người đàn ông nói chuyện, không đợi anh đến gần, hai người đã tản ra. Khi anh lướt qua người đàn ông kia, liếc thấy một người cầu kỳ, phong độ, lỗi lạc, khoản mỹ. Trực giác Đồng Húc Lãng mách bảo rằng người nọ chính là bạn trai cũ của cô. Lâm Sâm Sâm vẫn tức giận nhìn anh. Không mượn anh xen vào, em cũng không phải là phạm nhân của anh. Đồng Húc Lãng nổi đoá, anh nghiêng đầu thở ra một hơi, lại chuyển trở lại nhìn chăm chú vào cô. Cái người này là tức giận cái gì, nói rõ cho anh. Lâm Sâm Sâm thủi ánh mắt không nhìn anh, cố gắng để cho nội tâm mình bình tĩnh lại. Một lúc lâu, giọng nói cô mới bình tĩnh. Đồng Húc Lãng, em vẫn luôn tin tưởng anh, tin con người anh, tin lời nói của anh, cũng tin cam kết của anh. Nhưng mà bây giờ em rất thất vọng đối với anh. Đồng Húc Lãng nghe vậy sắc mặt chợt biến, trái tim một hồi khủng hoảng. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô. Lời này của em có ý gì? Lâm Sâm Sâm lạnh nhạt đáp. Chính là ý trên mặt chữ. Suy nghĩ một chút, sau lưng em anh đã làm gì, không khó hiểu lắm. Đồng Húc Lãng không hiểu, chỉ cảm thấy oan uổng. Anh một lòng một dạ với em đừng chụp mũ lung tung cho anh. Lâm Sâm Sâm bất mãn thái độ giả ngây giả ngô của anh, nghiêm nghị chất vấn. Về vấn đề kết hôn, anh đã hứa với em thế nào? Rõ ràng đồng ý không đề cập tới chuyện này, tại sao nói một đằng làm một nẻo, lại thông báo khắp nơi chuyện tốt của chúng ta sắp tới? Anh bừng tỉnh hiểu ra, miệng nhếch lên đùa cợt nói. Anh còn tưởng chuyện gì chứ, còn nói anh giống như một kẻ vong ân bội nghĩa vậy. Anh thấy em còn do dự, thay em quyết định mà thôi. Lâm Sâm Sâm giận quá hóa cười, cô nheo lại mắt nhìn thẳng tới anh. Anh đã không tôn trọng nhân quyền, em với anh đã không còn gì để nói. Muốn kết hôn thì anh tự kết hôn đi, em không phải là một con rối mặc cho anh định đoạt. Đồng Húc Lãng cau mày. Anh lúc nào thì biến em thành con rối đây, muốn kết hôn với em còn không tôn trọng em sao? Anh nói xong, lửa giận cũng nổi lên. Nếu anh không tôn trọng em, làm sao anh lại phí công sức lớn như vậy lấy lòng em? Chẳng lẽ chỉ lên giường không kết hôn mới gọi là tôn trọng sao? Lâm Sâm Sâm nhức đầu chỉ ra cửa chính. Trước hết anh về đi đã, em không muốn tranh cãi với anh. Ngược lại lúc này, Đồng Húc Lãng lại tỉnh táo. Đã sớm hiểu cá tính cô là thích mềm không thích cứng, không thể lấy cứng đối cứng, không thể làm gì khác hơn là dùng mềm. Anh không để ý cô giãy giụa, ôm chặt lấy cô làm dịu. Được được được, đều tại anh, là anh không đúng, đừng tức giận. Anh không làm cũng làm, có được không? Hai cánh tay của anh lực cực lớn, Lâm Sâm Sâm bị giam ở trong ngực của anh, lại không động đậy được chút nào, chỉ có thể tức giận lên tiếng, buông em ra. Đồng Húc Lãng không chỉ không thả, còn cúi đầu xuống, liếm gương mặt của cô cùng vành tay, nhỏ giọng dỗ dành. Lấy anh thì có cái gì không được, hừ. Lâm Sâm Sâm nghiêng đầu né tránh, dưới tình thế cấp bách, giơ chân lên về phía bắp chân của anh đạp. Đồng Húc Lãng bị đau, nhưng vẫn ôm chặt cô không thả. Hả giận chưa? Nếu chưa hả giận, để cho em đánh thêm mấy cái nữa. Lâm Sâm Sâm cũng không khách khí với anh, vừa mắng to, tên lừa gạt chết tiệt, vừa dùng lực đánh lên trên người của anh. Đồng Húc Lãng bật cười. Thật không nhìn ra, nhìn tay em trói gà không chặt mà đánh lên người anh quả thực lợi hại. Trên người anh đều là bắp thịt rắn chắc, Lâm Sâm Sâm đánh không bao lâu liền mệt mỏi. Cô buông tay thở, trong lòng buồn bực. Đánh anh còn ngại đau tay, nhưng ngược lại thật sự là hả giận. Đồng Húc Lãng bị cô vừa đánh vừa đá, khắp nơi trên người còn đau chưa hết, không nhịn được nhếch miệng nói. Xuống tay thật độc ác, quả nhiên là tâm tư phu nhân thật độc ác. Thấy mặt cô vẫn u ám, anh chỉ còn cách bày ra một gương mặt thảo hiệp, trượng nghĩa, vươn tay ra. Có muốn cắn vài cái nữa cho bớt giận hay không? Lâm Sâm Sâm dùng sức đẩy tay của anh ra. Ai mà thèm, ghê tởm chết đi được. Đồng Húc Lãng cười lớn, đem cô kéo vào trong lòng, ở trên mặt cô hôn mấy cái thật mạnh. Lâm Sâm Sâm chau mày lại, quên nước miếng trên mặt hỏi anh. Anh nói xem, chuyện này giải quyết như thế nào? Giọng điệu Đồng Húc Lãng kiên quyết nói. Còn có thể giải quyết như thế nào? Báo cáo kết hôn anh cũng nộp lên rồi. Hai bên cha mẹ cũng biết. Đoán chừng người quen biết anh cũng truyền đi rộng rãi. Trừ kết hôn không có cách khác. Dù náo loạn nửa ngày, người này hoàn toàn cũng không có nửa điểm thỏa hiệp. Lâm Sâm Sâm hận nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời, kéo tay của anh qua liều mạng cắn. Đồng Húc Lãng nắm chặt quả đấm nhịn đau, còn bất chợt khiêu khích kêu. Còn tốt chứ, dùng sức cắn đi, dùng sức nào. Lâm Sâm Sâm nghiêng đầu lườm anh. Đồng Húc Lãng nhìn có ra máu không, còn nói tiếp. Tiếp tục, cắn nữa đi. Lâm Sâm Sâm há miệng ngẩng đầu lên, một vòng dấu răng màu đỏ tím có vài tia máu hiện ra ở trên cẳng tay trái của anh. Cô kinh ngạc nhìn vết thương kia, có chút mờ mịt. Mình rốt cuộc là thế nào, vì sao lại làm ra hành động bạo lực như thế chứ? Đồng Húc Lãng nhìn lại cô dáng vẻ mất hồn, ngực buồn bực, vội vàng ôm mặt của cô áp lại vào trước ngực nói. Không sao, em cắn nhẹ, chỉ cần em đồng ý kết hôn thôi, cầm dao đâm anh đều không sao cả. Nghe nói như thế, ở trong lòng của Lâm Sâm Sâm mềm nhũn, trong mắt không nhịn được nước mắt trào ra. Đồng Húc Lãng phát hiện bộ ngực ướt, bỗng nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Sâm Sâm chưa từng ở trước mặt anh rơi một giọt nước mắt nào. Lần này thực sự là ép cô rồi, cô sợ kết hôn như vậy sao? Anh nuốt khổ sở vào trong lòng, nửa đùa giỡn. Sao phải khóc, bị phạt là anh cũng không phải là em mà. Lâm Sâm Sâm chợt nâng cặp mắt ửng đỏ lên, nhìn chăm chú vào anh. Về sau đừng gạt em nữa. Đồng Húc Lãng gật đầu, cô lại lấy giọng thương lượng nói. Chuyện kết hôn không nên ép em, hãy cho em thời gian. Trái tim Đồng Húc Lãng như bị đánh một quyền, sắc mặt anh biến lạnh, trầm giọng hỏi. Phải chờ em bao lâu? 10 năm, 20 năm hay là cả đời đây? Lát sau, lại đề cao âm lượng một chút, tức giận nói. Anh thấy em căn bản không có ý định lâu dài với anh. Lâm Sâm Sâm rũ mắt xuống, không có hơi sức giải thích. Trong lồng ngực Đồng Húc Lãng như bị một cây đuốc thiêu đốt, chỉ muốn nhanh lên một chút tìm được cách phát tiết. Anh lại nhìn cô, sau đó vội vã rời đi, lấy tốc độ của một loại tên lửa chạy về phía bao cát của sân huấn luyện. Suốt 2 tuần lễ, Đồng Húc Lãng không tới tìm Lâm Sâm Sâm, cũng không gọi điện thoại cho cô. Hai người cứ như vậy lâm vào chiến tranh lạnh. Lâm Sâm Sâm vẫn lừa dối mình, không có việc gì. Thế giới này ít đi người nào đó thì vẫn có thể sống. Nhưng hành động lại không tự chủ được, phản bội lại ý chí. Bất luận là cô đi tới đâu, điện thoại di động quyết không rời khỏi người. Ngay cả lúc ngủ, lúc sạc pin trạng thái tắt máy cũng đổi thành trạng thái mở máy. 2 tuần lễ còn muốn dài hơn so với 2 thế kỷ. Bao nhiêu lần cô mở tới cái số điện thoại quen thuộc đó nhưng lại không nhấn nút gọi. Nếu gọi được thì có thể nói cái gì? Trước mắt cô vẫn không có nổi bất kỳ cam kết gì. Đồng Húc Lãng càng ép thì cảm giác bài xích đối với hôn nhân của cô càng mãnh liệt. Ngay chính cô cũng không rõ rốt cuộc kháng cự cái gì. Tóm lại chính là đối với chuyện kết hôn này tràn đầy mâu thuẫn. Khi ý chí của cô hết sức sa sút, một cuộc điện thoại gọi tới như cứu vớt cô khỏi dầu sôi lửa bỏng. Điện thoại gọi tới chính là của Thẩm Bích Tâm. Trước đây, Lâm Sâm Sâm nhận được điện thoại của bà luôn có mấy phần mất tự nhiên, nhưng lần này lại khó đè nén cảm giác hưng phấn. Cô không tự chủ, giọng nói phát ra vẻ hân hoan, thậm chí khiến cho Thẩm Bích Tâm hoài nghi không biết có phải tai của mình có vấn đề hay không. Lo lắng nhiều ngày nay rốt cuộc cũng vơi đi. Bằng tốc độ nhanh nhất, Lâm Sâm Sâm thay xong quần áo ra khỏi nhà. Vậy mà đến Đồng Gia, thế giới nội tâm của cô đang lúc trời quang mây tạnh lại lần nữa bị mây đen bao trùm. Đồng Húc Lãng vốn không ở nhà, chỉ có Thẩm Bích Tâm cười gọi cô. Sâm Sâm, qua bên này đi. Lâm Sâm Sâm ôm tâm tình thấp thỏm đi tới bên cạnh bà ngồi xuống, âm thầm suy nghĩ. Ngộ nhỡ, bà nhắc tới chuyện kết hôn thì trả lời như thế nào đây? Quả nhiên, Thẩm Bích Tâm đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Con gần đây có bận việc gấp gì không? Nếu không bận rộn chúng ta đi chuẩn bị một chút đồ dùng cho đám cưới đi. Trông cậy vào hai đại lão gia nhà này, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lâm Sâm Sâm cười khổ, cẩn thận châm trước nói. Di Thẩm, chuyện này có thể hoãn một chút hay không? Con và Húc Lãng thời gian bên nhau chưa dài, con muốn cẩn thận một chút. Thẩm Bích Tâm hình như sớm có dự liệu, nét mặt một bộ hiểu rõ trong lòng. Khó trách gần đây dì vừa hỏi chuyện hôn sự, tiểu tử kia lại cứ đùn đẩy lập lờ hồi lâu, thái độ có phần kỳ kỳ. Dì biết ngay con không dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy. Thành thật mà nói, dì cũng không tán thành kết hôn vội vàng như vậy đâu. Dù sao hôn nhân cũng là chuyện cả đời, không được qua loa. Lâm Sâm Sâm tán đồng gật đầu, lời nói của Thẩm Bích Tâm chợt xoay chuyển. Chỉ là hai đứa các con tình huống không là một kiểu, con năm nay cũng 28 rồi, tiểu tử kia cũng 34, dì ra lệnh cho nó là kết hôn trước năm 35 tuổi. Đừng trách dì nói thẳng, vốn là nếu nó không gặp con, dì đã sớm an bài cho nó một cô gái để kết hôn rồi. Đáng tiếc định mệnh an bài cho nó gặp được con, dì mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, nó chỉ nhìn trúng con thôi. Tính tình con dì, dì rõ ràng nhất, nếu như con không đồng ý kết hôn, nó nhất định có thể hao phí cả đời. Lâm Sâm Sâm có chút xấu hổ cúi đầu, vô lực nói. Thật xin lỗi dì. Thẩm Bích Tâm thở dài. Đây cũng là duyên số. Dì biết rõ trong mắt người trẻ tuổi như con, hôn nhân giống như là đánh bạc. Coi như tình cảm khá hơn giữa hai người, cũng không thể đảm bảo yêu nhau trọn đời. Nhưng dì muốn nhắc nhở con một chút, có một thứ có thể khiến cho hôn nhân lâu dài, đó chính là ý thức trách nhiệm. Dì với chú Đồng của con, trước hôn nhân căn bản không có trao đổi gì. Không phải là theo lệnh của cha mẹ mới đến với nhau sao? Nhưng cũng vài chục năm nay, bất luận trải qua bao nhiêu những mưa gió, chúng ta vẫn có thể nắm tay cùng đi tới. Bởi vì sao? Không phải là bởi vì chúng ta yêu sâu đậm, mà bởi vì chúng ta đối với hôn nhân cũng mang một loại ý thức trách nhiệm bền chắc, không thể đứt gãy. Húc Lãng vừa vặn thừa kế cái ưu điểm này. Nó từ nhỏ đều thuận buồm xuôi gió, tại một số chuyện quyết sách nào đấy có thể tương đối bá đạo, tính khí cũng có chút cậy mạnh, nhưng nó tuyệt đối là một người đàn ông có tính trách nhiệm. Điểm này dì có thể cam đoan với con. Bất luận tương lai thân thể con không tốt hoặc là trở nên lớn tuổi, nó đều sẽ không ghét bỏ con. Nếu như con đang lo lắng sau này nó đứng núi này trông núi nọ, vậy càng khỏi lo. Dì không phải cố ý khoe khoang, không biết bao nhiêu cô gái của gia đình quân nhân trong viện mê muội nó, chờ nó cho đến bây giờ không lấy chồng đấy. Ở trong quân đội, lấy tướng mạo tài cán của nó, khẳng định cũng không thiếu những bông hoa trại lính, những nữ trung hào kiệt ngưỡng mộ đó với nó đã lâu. Nhưng vài năm nay, dì chưa từng thấy nó để người nào trong lòng. Hai người bọn họ, cha con hợp thành một. Đối với chiến lược chiến thuật, trang bị vũ khí thì cảm thấy hứng thú. Thật ra thì đàn ông có thể thay lòng hay không và xuất thân của anh ta không liên quan. chỉ quyết định ở việc họ có được người phụ nữ hay không, có ý thức trách nhiệm hay không. Con không cần bởi vì sự ưu tú của nó mà mất đi lòng tin với nó. Tiểu tử này đối với hôn nhân từ trước đến giờ luôn giữ thái độ có cũng được, không có cũng được. Thiếu chút nữa thì dì cho là nó muốn độc thân cả đời. Nhưng từ lúc con xuất hiện, nó giống như bị ma xui quỷ khiến vậy, liều mạng hỏi thăm tình hình của con. Cho nên đây cũng là số mệnh an bài. Gặp con là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hạnh phúc của nó nằm trong tay con, chỉ xem con quyết định thế nào thôi. Nói nhiều rồi con cũng nghe không lọt. Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta không ép buộc con. Có thể trở thành người một nhà cũng phải xem duyên phận nữa. Lâm Sâm Sâm như có điều suy nghĩ, đầu óc có chút bế tắc, nhưng dường như rốt cuộc đã tìm được ngọn nguồn. Thẩm Bích Tâm bưng chén lên, vừa uống nước vừa âm thầm vui. Từ trước đến giờ đối với việc thương thuyết, bà rất hài lòng với mình. Gần đó có một người chị em tốt, mỗi lần có gì tranh cãi nhức đầu cũng nhờ bà dốc lòng tương trợ. Chỉ cần bà vừa xuất mã, vốn là chuyện huyên náo trời long đất lở đều có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhiều năm qua, kinh nghiệm thương thuyết làm cho bà có thể thành thạo trực tiếp đem trọng điểm câu chuyện chuyển đến chỗ quan trọng. Lâm Sâm Sâm liếc mắt nhìn khung hình bên cạnh trên bàn. Nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Cha mẹ tư thái sang trọng nhưng tươi cười rạng rỡ ngồi đàng hoàng phía trước. Cậu con trai mặc quân phục thế đứng thẳng đứng ở phía sau, thần thái hào hứng tự tin. Lâm Sâm Sâm không kìm hãm được, đưa tay ra chạm tới đồng Húc Lãng trong hình. Nhiều ngày không gặp, thật rất nhớ nhung anh. Thẩm Bích Tâm nhìn thấy, không nhịn được nghĩ kể cho cô. Sáng sớm hôm nay, dì đi mua được một đống món ăn nó thích. Kết quả, nó gọi điện thoại nói có công chuyện không về. Nếu không, con hỏi lại nó một chút xem sao. Lâm Sâm Sâm lập tức ôm tâm tình hồi hộp mong đợi, gật đầu. Cô cầm điện thoại lên, đặt ở bên tai, nghe được cả tiếng tim đập của mình. Từng nhịp kịch liệt nhanh chóng hơn. Lòng bàn tay cũng khẽ ra mồ hôi. Điện thoại ra một hồi lâu không ai nhận. Ở đây dũng khí của cô một chút xíu nữa thì chạy mất. Đang lúc cô muốn buông tay, giọng đàn ông quen thuộc trầm thấp rốt cuộc vang lên ở bên tai. Alo. Lâm Sâm Sâm cố gắng để cho mình trấn định, nhưng lời nói phát ra lại tiết lộ tâm tình khẩn trương. Anh có khỏe không? Đồng Ngúc Lãng ừ một tiếng hỏi. Em không sao chứ? Lâm Sâm Sâm không được tự nhiên đáp. Không sao, anh có phải rất bận hay không? Âm thanh Đồng Húc Lãng thanh thúy có lực, từng chữ chấn mảng nhĩ của cô. Đúng, gần đây anh đều rất bận, em còn có việc gì sao? Lâm Sâm Sâm thất vọng rũ xuống khóe miệng, nhẹ giọng nói. Không có việc gì đâu, chú ý giữ sức khỏe nhé. Ở bên cạnh, Thẩm Bích Tâm cũng gấp, nhìn cô sắp cúp điện thoại, vội vàng không chịu được rằng lại. Tối nay con thật sự không về ăn cơm sao? Sâm Sâm đích thân xuống bếp, tất cả đều là món con thích ăn. Ừ, đúng, bây giờ con bé đang ở nhà chúng ta. Được, vậy con nhanh lên một chút, chúng ta chờ con về ăn cơm. Lâm Sâm Sâm nghe vậy, lại lần nữa lấy lại tinh thần, giọng nói nhanh nhẹn. Vậy con vào bếp chuẩn bị ngay bây giờ ạ. Thẩm Bích Tâm nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, khoát tay một cái rồi nói. Vẫn còn sớm, dì hơi mệt, trở về phòng nghỉ một chút. Nếu không con lên phòng Húc Lãng nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Sâm Sâm đáp lời rồi đi về phía phòng của đồng Húc Lãng. Vừa mở cửa ra, hơi thở quen thuộc liền đập vào mặt. Trong không khí dường như phảng phất mùi vị đặc biệt trên người của anh. Chăn trên giường như miếng đậu hũ xếp ngăn nắp, đồ vật ở bàn đọc sách và trên giá sách cũng được bày đặt thật chỉnh tề. Lâm Sâm Sâm khó nén nụ cười. Một người đàn ông to lớn tùy tiện như vậy lại cũng có thể giữ vững thói quen sinh hoạt chỉnh tề như thế. Có thể thấy được tác phong bộ đội nghiêm chỉnh thật là uy lực vô cùng. Cô đi tới trước ngăn tủ, lần nữa quan sát những mô hình máy bay chiến đấu, tưởng tượng thấy đồng Húc Lãng lái chúng trên bầu trời xanh, tùy ý bay lượn thập phần tự nhiên cùng phóng khoáng, lòng tràn đầy hâm mộ. Trên giá sách xếp đầy tác phẩm nghiên cứu và tạp chí quân sự. Cô liếc mấy lần có chút không hứng thú lắm. Ánh mắt lơ đãng liếc về một hộp nhạc thủy tinh che trong đống sách. Cô đến gần cầm lên đồ vật đó, thấy trên đế thủy tinh khắc một hàng chữ. Anh Lãng sinh nhật vui vẻ, riêu riêu của anh. Trong lòng cô kinh động, giật mình như bị bỏng, đặt trở lại. Cô nhìn giá sách kỹ càng một chút, trừ cái hộp âm nhạc đó, không có vật phẩm tương tự nào khác nữa. Trong lòng của cô không có chút tư vị, rồi lại từng một lần nhắc nhở mình, đừng quá hẹp hòi. Người ta là bạn chơi lúc nhỏ, giữ lại một món quà sinh nhật không có gì là lớn cả. Sau đó Lâm Sâm Sâm quả thật vào phòng bếp tự mình nấu nướng. Thẩm Bích Tâm đứng bên cạnh xem xét động tác rửa rau, sắt thức ăn thông thạo của cô. Sau đó hạ nồi, hoặc luộc hoặc xào, hoặc hầm cách thủy, biến đổi các loại kỹ xảo nấu nướng, làm ra các món ăn khác nhau. Bất giác âm thầm lấy làm kỳ. Những cô gái ngày nay, nếu không phải đặc biệt yêu thích đối với việc nấu nướng, chịu xuống bếp tự mình làm được thức ăn ngon, thật sự là quá hiếm. Điểm này thật là chiếm được cảm tình của Thẩm Bích Tâm. Ngay cả Đường Diêu từ trước đến giờ, rất được lòng bà, cũng bị hạ thấp xuống. Cao lương mỹ vị bày một bàn, hai người phụ nữ ngồi một bên bàn ăn, chờ mòn chờ mỏi, vẫn không thấy bóng dáng tha thiết trông chờ đó. Cảm giác mất mát trong nội tâm Lâm Sâm Sâm nhanh chóng trỗi dậy. Anh vẫn còn giận cô sao? Cảm giác bị anh lạnh nhạt lơ là thật không dễ chịu. Nếu vẫn còn độc thân, khỏi phải chịu không khí bị người yêu xử oan. Nhưng đổi lại góc độ mà suy nghĩ, giả như chưa cùng anh cùng nhau thì cô không lĩnh hội được cái loại va chạm kích tình tới đỉnh điểm đó. Hôm nay cô coi như hoàn toàn giác ngộ. Mặc dù cô sợ bị thương tổn, nhưng lại sợ mất đi anh hơn. Lâm Sầm Sầm đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, thình lình nghe được một tiếng trêu ghẹo của Thẩm Bích Tâm. Ờ, đây là Hoa Kiều Châu Phi ở đâu tới à? Cô vội vàng quay đầu lại, thấy Đồng Húc Lãng đang vội vã đi tới, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào cô. Nửa tháng không gặp, da tay của anh lại biến thành đen không ít. Chẳng lẽ mỗi ngày đều phơi ở dưới ánh mặt trời sao? Lâm Sầm Sầm chợt cảm thấy đau lòng, vội vàng đứng lên bới cơm cho anh. Anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nhận lấy bát cơm cô đưa tới, liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Thẩm Bích Tâm cau mày kêu lên, ăn chậm thôi, không ai dành với con đâu. Đồng Húc Lãng vừa ăn vừa mơ hồ nói, con ăn xong còn phải quay trở về. Chẳng lẽ là anh đặc biệt chạy về ăn cơm cô làm sao? Lâm Sâm Sâm một hồi cảm động, không ngừng gắp thức ăn cho anh, lặng lặng nhìn anh ăn. Thẩm Bích Tâm bưng bát lên vừa ăn vừa hỏi, Sâm Sâm, sao con không ăn à? Rồi sau đó hướng Đồng Húc Lãng khen ngợi, những thức ăn này tất cả đều một mình Sâm Sâm làm, bận rộn cả một buổi chiều, con có thể tự mình tìm được cô dâu có bản lĩnh rồi. Đồng Húc Lãng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Sâm Sâm một cái, cũng gắp chút món ăn đến trong bát cô, nhỏ giọng nói, vất vả rồi. Lâm Sâm Sâm phỏng mũi nhìn anh dịu dàng, không vất vả. Thẩm Bích Tâm húp nhẹ miếng canh cá tươi ngon nóng hổi, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Phần một ít cho cha con, cho ông ấy nếm thử tay nghề của Sâm Sâm. Lâm Sâm Sâm mỉm cười, nếu dì thích, về sau con sẽ thường làm cho dì. Thẩm Bích Tâm nghe rất vui, nhưng trong miệng lại khách khí. Vậy không được, lấy vợ về để thương yêu, không phải lấy về để sai bảo, Húc Lãng cũng không nỡ, đúng không? Đồng Húc Lãng buồn buồn đáp một tiếng, vùi đầu ăn cơm không nói lời nào. Nụ cười Lâm Sâm Sâm cứng ở trên mặt. Sau bữa cơm chiều, Đồng Húc Lãng đưa Lâm Sâm đến cửa nhà. Cô mới vừa mở cửa vào nhà, anh liền nói, anh đi đây, em tự chú ý an toàn nhé. Khi anh vừa xoay người, trong lòng Lâm Sâm Sâm hoảng hốt, vội vàng từ phía sau lưng ôm lấy anh, đôi tay ôm chặt hông của anh, mặt dính vào trên lưng rộng rãi thẳng tắp của anh, lấy giọng mềm mại nhỏ nhẹ nói, em nhớ anh lắm. Đồng Húc Lãng ngẩn ra, ngay sau đó vỗ vỗ tay của cô trấn an, nghe lời đi, anh thật sự có công chuyện, rảnh rỗi anh sẽ về với em. Lâm Sâm Sâm ngỡ ngàng buông lỏng tay. Đồng Húc Lãng lại quay đầu lại, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau đó tự ý rời đi. Lâm Sâm Sâm nhìn về hướng anh biến mất, trong lòng đầy phiền muộn. Anh hôm nay không giống như thường ngày, hung hăng ôm lấy cô hôn nữa. Chẳng lẽ cô chưa kịp phản ứng với cảm xúc mãnh liệt đó thì đã tới hồi kết thúc sao? Cô chợt cảm thấy giống như chìm trong sương mù, không thấy rõ phương hướng con đường phía trước. Đồng Húc Lãng đứng ở dưới lầu, nhìn chăm chú vào cửa sổ nhà Lâm Sâm Sâm, thật lâu sau mới lưu luyến thổi ánh mắt đi mất. Hai tuần lễ nay, công việc anh bận rộn, đúng lúc bắt buộc mình kiên quyết không hỏi, không để ý tới cô nữa. Nhân cơ hội này, buộc cô nhận rõ trái tim của mình. Nếu như cô thật quan tâm anh, nhất định cô sẽ lo âu, bất an. May mắn ra, cô có thể vì vậy bỏ khúc mắc trong lòng mà đồng ý kết hôn. Lúc này chính là lúc đọ kiên nhẫn, người nào duy trì được sự bình thản, người đó sẽ thắng. Vì vậy, Đồng Húc Lãng không ngừng cảnh cáo mình. Mặc dù ngập tràn nhớ nhung cô, cũng không thể chủ động liên lạc với cô, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. anh hình thành một thói quen quái dị, mỗi khi nhớ nhung Lâm Sâm Sâm điên cuồng sẽ đi chạy bộ, chạy hết một vòng lại chạy tiếp một vòng, cho đến lúc sức cùng lực kiệt mới thôi. Buổi trưa, buổi tối hay thời gian nghỉ ngơi trong thao trường luôn có thể gặp được bóng dáng của anh. Chạy bộ trên thao trường vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, đây chính là nguyên nhân anh dám đen. Buổi tối nằm ở trên giường thì anh luôn âm thầm ảo não, thế nhưng cũng không lấy tấm hình của cô để trong túi áo ra, ngay cả một ý nghĩ cũng không có. Buổi trưa hôm nay, cuối cùng chờ được điện thoại của cô, nhưng cô lại chỉ hỏi thăm đơn giản. Anh ngoài thất vọng còn không khỏi có chút nản chí. Vốn là muốn sẽ tiếp tục giằng co, nhưng vừa nghe đến mẹ già nói cô tự mình xuống bếp, anh lại không quản được lòng muốn gặp cô, tìm một cái cớ về nhà. Vậy mà trở về nhà thấy cô, anh vẫn đợi cô chấp thuận. Trước khi anh đi, cô cuối cùng cũng chịu thua ôm lấy anh, nhưng anh muốn nghe không chỉ là câu em nhớ anh mà thôi. Lòng anh rất tham, anh muốn chính là em đồng ý. Nếu không thể đạt được ước muốn, vậy thì tiếp tục lạnh lùng thôi. Anh vẫn giữ quan niệm đó, kiên trì chính là thắng lợi. Mấy ngày sau, lãnh đạo nhà xuất bản gọi điện thoại tới, muốn Lâm Sâm Sâm đến một chuyến. Cô vừa đi vào trong phòng họp, chỉ thấy Thường Tân và giám đốc nhà xuất bản cùng phó tổng biên tập ở đây thảo luận về quyền lưu giữ hồ sơ vụ án. Bên cạnh còn có một chàng trai trẻ tuổi, đoán là trợ lý của Thường Tân. Lâm Sâm Sâm hiểu rõ, về mặt công việc anh ta xem thường phụ nữ, vì vậy chưa bao giờ cất nhắc trợ lý là phụ nữ. Một người đàn ông tự phụ như vậy, năm đó vẫn lấy sự nghiệp đặc biệt của anh ta kiên quyết chinh phục cô. Thường Tân nới bớt cả vạt cổ áo, trong tay kẹp một điếu thuốc, đang cau mày giảng giải những điều khoản có liên quan luật pháp với hai người phụ trách nhà xuất bản. Trợ lý của anh phát hiện Lâm Sâm Sâm đứng ở trước cửa, lấy củi chỏ nhại huých anh. Thường Tân lập tức nhạy cảm ngẩng đầu, sau đó liền thấy Lâm Sâm Sâm mắt lạnh nhìn anh. Anh không thèm để ý chút nào đến sự lạnh lùng trong ánh mắt kia, ngược lại cười và đi tới chào đón cô. Sâm Sâm, bọn anh chỉ còn đợi em thôi, tới đây cùng nhau thảo luận đi. Giám đốc nhà xuất bản cũng mỉm cười, nói với Lâm Sâm Sâm. Thật xin lỗi Tiểu Lâm, còn làm phiền em đến một chuyến. Luật sư Thường nói em có thể đến giúp anh, chuyện này đành nhờ em vậy. Trời sinh voi sinh cỏ, Lâm Sâm Sâm tránh Thường Tân đi tới ngồi xuống, thành khẩn đối với giám đốc nói. Sếp yên tâm, em sẽ hết sức ạ. Lãnh đạo nhà xuất bản bình thường rất là quan tâm đối với cô, người tận lực như cô dĩ nhiên không thể chối từ. Chỉ có điều hợp tác cùng Thường Tân làm cho cô có chút kiêng kỵ, không biết được vì sao anh muốn khổ sở dây dưa như vậy. Khi mọi người ngồi chung một chỗ thảo luận được tương đối, giám đốc do công việc khá nhiều nên rời đi trước. Phó tổng biên tập và Lâm Sâm Sâm ở lại tiếp tục phối hợp công việc với Thường Tân. Phó tổng biên tập tình cờ lưu ý đến thái độ Thường Tân đối với Lâm Sâm Sâm cực kỳ ôn hòa, mọi việc đều hỏi cô, xin ý kiến của cô. Ánh mắt nhìn cô hình như cũng ẩn chứa suy nghĩ đặc biệt sâu xa. Nhưng phản ứng của Lâm Sâm Sâm rõ ràng là lạnh nhạt rất nhiều. Có lúc trao đổi mấy câu, có lúc dứt khoát đem vấn đề phản bác, giọng nói lộ ra lạnh nhạt. Lâm Sâm Sâm xưa nay vốn đã không thân thiết với phái nam, điều này cũng không có gì lạ. Chỉ là Thường Tân đối với nhà xuất bản rất là chu đáo, vì bọn họ phục vụ miễn phí. Thái độ như vậy không khỏi có vẻ không nể mặt người ta. Vì vậy phó tổng biên tập tìm một cái cớ tạm nghỉ, gọi Lâm Sâm Sâm đi theo, định góp ý với cô một chút. Trợ lý đi ra ngoài mua thuốc lá, trong phòng họp chỉ còn lại một mình Thường Tân. Bởi vì chỉ là tạm thời nghỉ ngơi một chút, đồ đạc cá nhân của mọi người cũng còn đặt ở trên bàn. Thường Tân đi tới chỗ của Lâm Sâm Sâm, tự tiện cầm điện thoại di động của cô lên vuốt vuốt. Anh không cẩn thận đụng bàn phím một cái, thông tin hiện ra. Gương mặt với nụ cười rạng rỡ của người sĩ quan không quân từng cùng anh lướt qua nhau và tên liên lạc. Ngón cái anh hơi run lên, xoa lên gương mặt trên tấm hình đó. Nụ cười tự đắc này làm đau nhói mắt của anh, giống như đang cười nhạo mất mát của anh vậy. Người này bây giờ là người yêu của cô gái anh thích nhất. Tâm tình của anh trong nháy mắt mất khống chế, rất muốn ném chiếc điện thoại lên tường đập cho tan nát để giải mối hận trong lòng. Vậy mà suy nghĩ cũng chợt lóe lên, rất nhanh đầu óc anh thanh tỉnh lại. Anh không đến mức làm ra chuyện mất khống chế như thế. Nếu quả thật làm như vậy, những dự tính tỉ mỉ trong khoảng thời gian này đều tan thành mây khói sao? Anh lấy lại bình tĩnh, đi ra bên ngoài cửa thăm dò một chút. Hai người kia vẫn không có dấu hiệu quay lại. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, mở sổ danh bạ điện thoại của Lâm Sâm Sâm ra, tra tìm đến tên anh muốn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đúng là dụng tâm tìm kiếm thì không được, vô tình không kiếm lại kiếm ra. Vì cấm khu quân sự đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù tìm người điều tra dốc hết sức bình sinh mà Thường Tân cũng không tra được tài liệu cá nhân của Đồng Húc Lãng. Giống với người muốn trộm bảo vật, vẫn tận lực tìm kiếm kho báu nhưng lại không có kết quả. Vì vậy giờ phút này cầm điện thoại của Lâm Sâm Sâm giống như khi anh tìm được một phần kho báu. Không chậm trễ chút nào, anh đè xuống phím tìm kiếm. Nhưng suy nghĩ lại trúng một cước như đưa đám, bởi vì trong tấm hình hiện ra một khung mật mã. Lâm Sâm Sâm quả nhiên thông minh, sổ danh bạ còn không quên cài mật khẩu. Thời gian không nhiều lắm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở lại phòng họp. Trên trán Thường Tân rỉ ra một lớp mồ hôi hột dày đặc. Anh vẫn nhớ rõ ràng sinh nhật Lâm Sâm Sâm, chỉ mong mật khẩu cô dùng không phải là sinh nhật người khác. Sau khi điền mật khẩu vào, rõ ràng là báo mật khẩu không đúng. Thường Tân khẽ nguyền rủa một tiếng, ôm tâm lý đã mẻ lại sức ấn loạn ở phía trên. Đáng tiếc, càng gấp gáp càng sai lầm. Bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân càng đi càng gần. Anh thở dài để điện thoại di động xuống. Trở lại vị trí, anh lấy điện thoại di động của mình ra vuốt vuốt. Một ý nghĩ chợt lóe, anh nhớ lại một mật khẩu trước kia Lâm Sâm Sâm đã từng sử dụng. Thừa dịp bọn họ còn chưa đi vào, Thường Tân vội vàng rướn người qua cái bàn, cầm điện thoại Lâm Sâm Sâm lên, nhập mật khẩu vào đó. Quả nhiên, thuận lợi mở ra. Anh hưng phấn nhìn một lượt, ở trong đó có số điện thoại của Đồng Húc Lãng, điện thoại của gia đình, còn có địa chỉ email của một người. Nghe được âm thanh phó tổng biên tập vang lên ở ngoài cửa, anh chỉ kịp nhớ địa chỉ email, liền đem điện thoại di động trả lại. Tay vừa mới lui về, cửa phòng họp liền bị đẩy ra. Trong nháy mắt anh ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt dò xét của Lâm Sâm Sâm. Anh chột dạ, né tránh ánh mắt kia, làm bộ ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói. Đã về rồi à? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian, tiếp tục thôi. Phần thảo luận tiếp theo, Lâm Sâm Sâm có mấy phần mất tập trung. Thường Tân nhiều lần nói với cô đều lại thất thần. Cuối cùng, Thường Tân dứt khoát chiều lòng người, đề nghị với phó tổng biên tập. Nội dung muốn thảo luận cũng tương đối rồi, tôi thấy Lâm tiểu thư cũng mệt mỏi, không bằng tới đây thôi. Có chuyện gì có thể đến văn phòng tìm tôi lúc nào cũng được. Ra khỏi cửa chính nhà xuất bản, Lâm Sâm Sâm chợt nói với Thường Tân. Sư huynh có thời gian không? Em có chút chuyện muốn nói với anh. Thường Tân vui mừng gật đầu thẳng tắp. Đương nhiên là có thời gian, chúng ta đi đâu nói chuyện đây? Lâm Sâm Sâm nhìn xung quanh, chỉ vào một quán cà phê đối diện nói. Qua đó đi, sẽ không làm mất thời gian quá lâu của anh đâu. Thường Tân sảng khoái đáp lời. Được, đi thôi. Khi băng qua đường thì bản năng anh giống như 6 năm trước vậy, kéo tay cô đi, lại bị cô né tránh. Anh chỉ đành lúng túng thu hồi tay lại. Đi vào quán cà phê tìm một chỗ ngồi xuống. Theo thói quen, Thường Tân kêu ly cà phê đen, Lâm Sâm Sâm lại muốn ly trà chanh. Thường Tân kinh ngạc. Bây giờ em không uống cà phê nữa à? Sắc mặt Lâm Sâm Sâm bình tĩnh nói. Vốn là em không thích uống cà phê, chỉ cố uống mà thôi. Thường Tân bất đắc dĩ cười. Đúng, em nhìn anh uống cà phê đen cảm thấy tò mò, lại không chịu nổi vị đắng của nó, ra sức thêm đường thêm sữa. Anh còn nhớ em. Lâm Sâm Sâm cắt ngang anh. Sư huynh, chuyện đã qua đừng nói nữa. Con người nên nhìn về phía trước. Hôm nay mạo muội làm phiền anh là muốn hỏi anh một chuyện. Em muốn hỏi tại sao anh chủ động hỗ trợ giúp đỡ nhà xuất bản bọn em sao? Không đợi cô nói xong, Thường Tân tự động tiếp lời. Lâm Sâm Sâm gật đầu. Anh luôn luôn khinh thường nhận trường hợp như vậy, huống chi là miễn phí. Nếu như có liên quan tới em thì thôi đi. Anh không thiếu nợ em cái gì, không cần lãng phí thời gian. Vẻ mặt Thường Tân khổ sở. Trước mắt đối với anh mà nói, chuyện khổ sở nhất chính là muốn đền bù một chút sai lầm nhưng lại bị cự tuyệt. Anh biết rõ, coi như vì em làm nhiều chuyện hơn nữa, em cũng sẽ không quay đầu lại tiếp nhận anh. Nhưng tối thiểu, anh có thể để cho lòng mình dễ chịu hơn một chút. Cơ hội như vậy, em cũng không chịu cho anh sao? Lâm Sâm Sâm kiên quyết nói. Không phải là không chịu, mà là không cần thiết. Anh chỉ cần nhớ, anh không thiếu nợ em thứ gì là được. Không cần thiết mang gánh nặng trong lòng. Sư huynh, đây là một lần cuối cùng em một mình gặp mặt anh. Em rất yêu bạn trai em, không hy vọng anh ấy sinh ra hiểu lầm gì. Em cũng thật lòng chúc phúc cho anh có thể tìm được hạnh phúc. Em chỉ muốn nói như vậy thôi. Cô nói xong đứng dậy từ biệt. Thường Tân vội vàng đứng lên, cầm cánh tay của cô khẩn cầu. Sâm Sâm, Anh chỉ muốn nhìn thấy em là tốt rồi. Chẳng lẽ làm bạn cũng không được sao? Lâm Sâm Sâm biết Thường Tân từ trước đến giờ là người kiêu căng tự phụ, chưa từng thấy anh lấy giọng nói hèn mọn này nói chuyện. Cô có chút không đành lòng, nhẹ nhàng kéo tay của anh ra nói: Sư huynh, đừng tự làm khổ mình nữa. Chúng ta đều có cuộc sống của mình. Anh sẽ quen biết cô gái tốt hơn. Thường Tân không nói nữa, nhìn bóng lưng của cô một mình rời đi, lại ngã ngồi trên ghế. Anh móc ra một điếu thuốc hút, sau khi hít sâu vài hơi, phiền não lấy tay đẩy huyệt thái dương. Sầm sầm, một chút cơ hội em cũng không chịu cho, cũng đừng trách anh sử dụng thủ đoạn. Một ngày nào đó em sẽ biết, hạnh phúc của em chỉ có anh cho được. Từ hôm về nhà ăn bữa cơm đó, Đồng Húc Lãng lại có hơn một tuần không gặp Lâm Sâm Sâm. Rõ ràng muốn gặp, lại phải cố kìm nén cảm giác để không gặp. Trong lòng anh khó chịu vô cùng, mỗi ngày bày ra bản mặt thối, người thức thời cũng không dám trêu chọc anh. Nhưng mấy ngày nay, tâm tình của anh đột nhiên chuyển biến tới 360 độ. Bởi vì mỗi buổi tối, Lâm Sâm Sâm đều gửi email tâm tình với anh rất vui vẻ. Lúc ban đầu, lập email này cũng là vì Lâm Sâm Sâm, khi đó bọn họ mới vừa xác lập quan hệ yêu thương. Đồng Húc Lãng còn lấy Lâm Sâm Sâm đòi viết thư tình cho anh, còn phóng đại lên rằng lối hành văn hạng nhất như vậy, không viết thư tình quả thực là lãng phí tài nguyên. Lâm Sâm Sâm không chống lại được sự nhõng nhẽo của anh, viết một lá thư ngắn ý nghĩa kín đáo cho anh. Tuy chỉ có vài dòng, cũng đủ làm anh sướng ngất trời. Cho tới bây giờ anh vẫn thường mở ra xem lại. Anh viết thư tình đáp lễ cô, mạnh dạn dùng từ làm cho cô hoài nghi xưa nay không ai bằng. Cô ngoài mặt thì giận trách, nhưng trong sâu thẳm lại bị chữ viết khoe khoang làm cám dỗ điên đảo. Từ đó về sau, họ thường gửi gắm tình cảm thông qua email. Có hay không có thời gian gặp nhau, nhờ vào cách thức đó để an ủi nỗi nhớ nhung. Truyền qua gửi lại, email cũng vì vậy trở thành nơi bí mật cho bọn họ. Mấy ngày gần đây, Lâm Sâm Sâm email tới rất thường xuyên, chủ yếu là mượn mấy bức họa cũng như truyện tranh hài hước, ngụ ý nói về tình cảm bọn họ hôm nay. Giữa những hàng chữ lộ ra ý thỏa hiệp, vừa trêu đùa lại hàm xúc. Trừ tài nghệ và cá tính, anh thưởng thức nhất chính là cô biết tiến biết lùi. Anh biết, đa số phụ nữ không phải thật là mạnh cay cú thì chính là nhu nhược yếu ớt. Sự mềm dẻo, giống như cô vậy, càng lộ vẻ đầy đủ chân quý của một cô gái, rất được lòng anh. Cô sẽ không là người gây sự, cũng sẽ không cố làm ra vẻ đáng thương, càng sẽ không vì anh không rảnh bên cô mà la lối om sòm. Có thể gặp gỡ cô gái như vậy, không phải anh may mắn hay sao? Gần đây công việc, nhiệm vụ từ từ giảm bớt, anh suy nghĩ đúng lúc nên trở về trấn an cô một chút. Lạnh nhạt cũng nên có chừng có mực, quá mức sẽ không tốt. Buổi tối như thường lệ, anh mở email ra kiểm tra. Mới vừa vào email, trang đầu tiên liền nhìn thấy hai email mới. Anh cười đến mặt mày hớn hở. Nhanh chóng mở ra email trên cùng, ánh mắt anh tham lam, không bỏ sót bất cứ một chữ nào. Cô đã bị ép, lời nói bắt đầu chuyển sang nguội lạnh. Anh trộm cười mở email tiếp theo, tựa đề đập vào mắt lại đột nhiên làm anh trợn mắt há mồm. Thư gửi cho bạn trai hiện tại của Lâm Sâm Sâm. Đây là ý gì? Tại sao có thể có người ngoài biết email bí mật của bọn họ? Anh cau mày nhìn về phía nội dung email, lòng từ từ chìm xuống, tay vốn là buông lỏng lại từ từ nắm thành nắm đấm. Nội dung email: chúc mừng anh trở thành bạn trai hiện tại của Lâm Sâm Sâm. Tôi là bạn trai cũ của cô ấy. Tôi cảm thấy cần thiết phải gửi cho anh một số chú ý để giữ vững quan hệ của bọn anh. Thứ nhất, lúc cô ấy đang làm việc xin đừng quấy rầy cô ấy, bởi vì cô ấy cực kỳ coi trọng công việc. Thứ hai, xin đừng để cô ấy ăn thức ăn hoặc đồ uống cay và đắng, bởi vì cô ấy sợ nhất khổ. Thứ ba, xin đừng yêu cầu cô ấy về ngoại hình, ví dụ như mang giày cao gót hoặc là uốn tóc, bởi vì cô ấy ghét nhất là người chú ý vẻ bề ngoài. Thứ tư, lúc cô ấy tức giận, xin đừng thêm dầu vào lửa, nếu không cô ấy sẽ im lặng không nói lời nào, bởi vì cô ấy thích mềm không thích cứng. Thứ năm, khi tặng hoa hoặc tặng quà, đừng mong cô ấy hân hoan, bởi vì cô ấy ghét nhất người có tâm địa gian xảo. Nếu như muốn tặng, thì chọn ngày kỷ niệm có ý nghĩa mà tặng. Thứ sáu, vô duyên vô cớ, đừng nịnh nọt cô ấy sẽ cảm thấy dối trá. Thứ bảy, xin đừng để cho cô ấy uống rượu hoặc ăn đồ ăn có tính kích thích, bởi vì dạ dày cô ấy không tốt. Thứ tám, hãy quan tâm nhiều, đừng lạnh nhạt với cô ấy thường giữ lời nói trong lòng. Hãy cố gắng trao đổi cùng với cô ấy nhiều hơn. Thứ 9, buổi tối khi ngủ, tốt nhất hãy ôm cô ấy, cho cô ấy ấm áp, cô ấy cơ thể hàn, sợ lạnh. Một điều khác nữa, cô ấy dễ dàng tỉnh giấc, không nên tùy tiện tạo ra động tĩnh. Thứ 10, lúc cô ấy vừa mới tỉnh ngủ, xin đừng cằn nhằn, bởi vì cô ấy dễ tức giận khi mới thức dậy. Tạm thời, tôi mới nghĩ được bấy nhiêu thôi, chỉ mong có sự giúp đỡ của anh. Chúc tình yêu hai người ngọt ngào, đừng giống tôi, đến cuối cùng lại công dã tràng. Buồn cười thật, lại dám chủ động tìm tới để khiêu khích. Bằng một tiếng vang thật lớn, Đồng Húc Lãng nổi giận, đập bàn. Thường Tân sửa sang lại quần áo, ngồi dựa vào ghế chờ đợi. Mấy giây trước, ngoài phòng thư ký gọi điện thoại vào, nói có người họ Đồng tìm anh, không chút do dự nào, anh đồng ý ngay. Trên thực tế, anh chờ đợi lần gặp mặt này đã rất lâu rồi. Bao nhiêu đêm anh khó ngủ, lăn lộn suy nghĩ về hình ảnh tình địch gặp nhau. Những lời trong lòng muốn nói cũng luyện tập vô số lần. Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, Thường Tân ngồi thẳng, cố bình tĩnh nói, mời vào. Cửa bị đẩy ra, Đồng Húc Lãng sải bước vào, thư ký thay họ đóng cửa lại. Thường Tân đứng lên, tươi cười chào đón. Đồng tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Đồng Húc Lãng khinh miệt lườm anh, cười lạnh nói, đừng làm ra vẻ với tôi. Thường Tân lập tức thu lại nụ cười, ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, cũng cúi đầu nhìn tay của mình, giống như rảnh rang nói chuyện thời tiết. Phiền Đồng tiên sinh nói chuyện phép tắc một chút. Đối phó với loại cáo già xảo quyệt phải bình tĩnh, mục đích của anh ta chính là muốn chọc giận anh, ngàn vạn lần không thể mắc bẫy trước trận địa rối loạn của anh ta. Trong lòng Đồng Húc Lãng tự nhắc nhở mình, sau đó không nhanh không chậm, anh đi tới ghế phía trước bàn, ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt của anh ta, giọng giống nhau đáp lại bình thản. Tôi đã quá phép tắc đối với anh rồi, tốt nhất anh nên an phận một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nghe tuy không có vẻ nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa khí thế trong đó, 10 phần là cảnh cáo. Thường Tân đưa mắt lên nhìn thẳng anh, không chút sợ hãi nào nói. Mọi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, tại sao anh lại uy hiếp tôi? Đồng Húc Lãng hừ lạnh. Anh là luật sư, tại sao còn hỏi tôi? Phá hoại hôn nhân quân nhân, hậu quả rất nghiêm trọng. Điểm này anh nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Chuyện lúc trước tôi không so đo với anh, về sau còn có chuyện len lút nữa, coi chừng bằng luật sư của anh đấy. Lần này đổi lại là Thường Tân cười lạnh. Hôn nhân của quân nhân là được luật pháp bảo vệ, không sai. Chỉ là theo tôi được biết, các người bây giờ còn chưa kết hôn. Đột nhiên, thân thể Đồng Húc Lãng nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú vào anh ta, gằn từng chữ tuyên bố. Rất nhanh sẽ kết hôn thôi. Trong lòng Thường Tân lo lắng, nhưng trên mặt lại nỗ lực duy trì vẻ bình thản. Thật sao? Mấy ngày trước tôi mới vừa gặp Sâm Sâm, sao lại không nghe cô ấy nhắc tới nhỉ? Rõ ràng, cô lại ở sau lưng anh gặp mặt với Thường Tân sao? Đồng Húc Lãng nguy hiểm nheo cặp mắt lại. Đừng khiêu khích tôi, anh 3 lần 4 lượt dây dưa với vợ tôi, còn nhàm chán gửi email cho tôi. Món nợ này tôi còn chưa tính với anh đấy. Thường Tân vẫn như cũ, phát huy tinh thần vô lại của mình. Không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung, ngày đó là cô ấy hẹn tôi, không tin anh có thể hỏi cô ấy. Anh đang uy hiếp tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ cô ấy vẫn còn chưa hết tình cảm đối với tôi, dù sao tình yêu của chúng tôi đã từng ghi lòng tạc dạ. Lời còn chưa dứt, anh liền bị một quả đấm vung tới đánh trúng, không kịp phản ứng. Bị sức lực dũng mãnh đánh trúng, trong nháy mắt anh ngã lệch ở trên ghế ngồi, chóp mũi đau rát, đầu óc từng trận choáng váng. Anh che lỗ mũi ý thức còn chưa trở lại, một bóng đen lại nhanh chóng vọt đến trước mặt, đem cả thân thể của anh nhấc lên khỏi ghế. Đồng Húc Lãng hung hăng níu lấy cổ áo Thường Tân, cắn răng nghiến lợi mắng. Con người cặn bã không bằng cầm thú này, đánh anh tôi còn ngại phí hơi sức. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi sẽ cho anh không chịu nổi đâu. Đồng Húc Lãng lại trợn mắt nhìn Thường Tân mấy lần, mới buông tay ném anh trở về ghế ngồi. Đi tới cửa thì anh nghe thấy âm thanh thị uy truyền tới sau lưng. Anh Đồng, một đấm này tôi sẽ đòi lại gấp bội lần. Đồng Húc Lãng quay đầu lại chế nhạo. Anh có gan cứ thử một chút đi, tôi chờ đấy. Thường Tân tự biết, đánh nhau mình không phải là đối thủ của anh ta, không thể làm gì khác hơn là lấy lời nói khích bác. Sâm Sâm là nhớ người bạn cũ, anh cho rằng cô ấy thật có thể hoàn toàn bỏ qua quá khứ. Nếu cô ấy có thể bỏ được quá khứ, còn có thể độc thân nhiều năm như vậy sao? Người mặt dày mày dạn dây dưa với cô ấy là anh. Nếu như anh nắm chắc tình cảm này, cũng sẽ không tới tìm tôi trút giận. Đồng Húc Lãng nắm tay lại rất nhanh, lấy ánh mắt thật đáng thương hại nhìn anh ta. Xem ra một đấm kia vẫn không đánh anh tỉnh lại. Anh tốt nhất nhớ lời tôi nói, Nếu không, lần sau quyết không phải là một quả đấm đơn giản như vậy đâu. Nói xong, cũng không nhìn thêm anh ta một cái, dùng sức đóng cửa sầm rời đi. Đống Húc Lãng từ văn phòng luật đi ra, đi không mục đích trên đường đông đúc nhốn nháo. Từng tốp người qua lại, bước chân vội vã, không có người nào vì ai dừng lại. Không bị ảnh hưởng lời nói của Thường Tân chút nào, đó là chuyện không thể. Thường Tân nói không sai. Đoạn tình cảm này từ lúc bắt đầu tới nay vẫn luôn là anh chủ động, là anh mặt dày mày dạn dây dưa. Từ trước đến giờ, anh là một người tính toán kỹ càng, nhưng với đoạn tình cảm này lại thiếu tự tin. Trong email, những tin tức xác thực là chỗ hiểm của anh ta. Không thể phủ nhận, Thường Tân và Lâm Sâm Sâm quả thực tồn tại một loại ăn ý, hiểu nhau. Cái này, anh và Lâm Sâm Sâm lại không có. Ban đầu, anh chưa bao giờ ghen tị với Lục Tuấn Huy bởi vì bọn họ mới ở điểm xuất phát. Mà bây giờ, anh không thể không kiêng kỵ Thường Tân bởi vì đoạn ký ức đầy vết nhơ kia hoàn toàn là vũ khí hữu lực nhất của đối phương. Người người đều nói mối tình đầu là sự kiện quan trọng, khắc cốt ghi tâm nhất trong lòng phụ nữ. Lâm Sâm Sâm còn hoài niệm đoạn ký ức tuổi trẻ thuộc về cô nữa hay không? Đống Húc Lãng đúng là không xác định được. 10 giờ tối, Lâm Sâm Sâm tắm xong, đang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi, vừa lau mái tóc dài còn ướt. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa mãnh liệt tới, làm cô kinh ngạc, giật nảy mình. Khăn lông từ trên tay rơi xuống. Cô cau mày, nhìn quần áo ngủ trên người một chút, suy đoán xem ai mà đêm khuya tới quấy rầy như vậy. Tiếng gõ cửa càng ngày càng kịch liệt, cô đành đi nhanh tới trước cửa, lớn tiếng hỏi, ai đó? Mở cửa. Lâm Sâm Sâm nghe tiếng, cực kỳ vui mừng mở cửa ra, bộ mặt đẹp trai mong nhớ ngày đêm đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tròng mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô chằm chằm không rời. Cô nhất thời kích động nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy vui sướng, đón nhìn anh. Nhiều ngày không gặp, Đống Húc Lãng cũng tham lam nhìn chăm chú vào Lâm Sâm Sâm. Cô với một đôi mắt thần thái lấp lánh cũng đang ngắm nhìn anh. Tóc dài ươn ướt lộn xộn xõa trên vai, lọn tóc vẫn còn thỉnh thoảng nhỏ giọt nước. Cô mặc váy ngủ màu trắng dài tới bắp đùi, trên tóc nhỏ xuống vài giọt nước làm ướt một phần váy, hơi mờ dính vào trên người. Tóc đen, da trắng như tuyết, hơn nữa cánh môi trơn mềm đỏ mọng, đây tất cả đều lộ ra vẻ hấp dẫn khác thường. Đống Húc Lãng không cách nào nhẫn nại nữa, đá cửa khép lại, vừa sải bước tiến lên đã lôi cô vào trong ngực, điên cuồng hôn. Môi lưỡi ẩm ướt quấn quýt mang đến ngọt ngào đã lâu, Lâm Sâm Sâm thỏa mãn lấy tay vòng lên sống lưng rắn chắc của anh. Đầu lưỡi của anh lần nữa xâm nhập, đôi môi ra sức cùng với sự đụng chạm của râu ria mang đến cảm giác đau tê dại. Hôn hồi lâu, Lâm Sâm Sâm bị mùi rượu trong cổ họng anh làm cho hít thở không thông, rốt cuộc không chịu nổi, đẩy mặt của anh ra, lại trách. Uống rượu à? Đống Húc Lãng ôm chặt cô, mở mắt nói nhỏ. Không uống nhiều. Sao muộn như vậy còn tới đây? Đầu cô và anh còn đang không ngừng đụng nhau. Anh nghiêng đầu hôn mặt của cô, nhỏ giọng nói. Nhớ em. Mấy ngày liên tiếp căng thẳng, vẻ u sầu cũng được hóa giải trong một câu nhu tình này. Mắt thấy cái miệng của anh lại muốn phát động một vòng tiến công mới, cô vội vàng lấy tay chặn lại. Toàn là mùi rượu, thôi chết đi được. Đồng Húc Lãng nhân thể hôn tay cô, còn nghịch ngợm xoa lông mày. Hôn như vậy mới đủ vị. Lâm Sâm Sâm liếc anh một cái, thình lình lại nhanh chóng bị nụ hôn của anh vây kín. Lần này bớt đi sự vội vàng ban nãy, hôn nhẹ nhàng chậm chạp chân thành. Anh trêu đùa lướt qua mỗi tấc ngọt ngào trong miệng cô, thỉnh thoảng không nặng không nhẹ gặm cắn cánh môi cô một chút, động tác triền miên mà lại vô cùng hấp dẫn. Một tay anh ôm chặt hông của cô, một tay kia nhóm lửa khắp nơi trên người cô. Rất nhanh cô đứng không vững, mềm nhũn ở trong lòng anh. Nhìn không chưa đủ, lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, bế cô lên đi nhanh vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường, bị anh không ngừng vuốt ve, Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy mụ mị theo, không cách nào tự kiềm chế. Nụ hôn của anh dần dần rơi xuống, bàn tay đến dưới làn váy, dọc theo chân dài bóng loáng hướng lên trên, lại hướng lên trên nữa. Hồn phách anh bị xúc cảm tuyệt vời này quyến rũ, vậy mà email đang lúc này lại như ma quỷ chui vào đầu óc anh, như âm hồn bất tán, cuốn lấy anh, xua đi không được. Mê say nhất thời bị lửa ghen thay thế, lực nắn bóp cũng không tăng thêm. Lâm Sâm Sâm bị đau, vội vàng bắt bàn tay đang càn quấy ở trước ngực cô. Anh đừng thô lỗ vậy, đau em. Đôi tay Đồng Húc Lãng chợt giữ khuôn mặt cô lại, ánh mắt quái dị phức tạp, nhìn chăm chú vào cô. Lâm Sâm Sâm bị anh nhìn, cảm thấy cả người không được tự nhiên, nghi ngờ nói. Anh nhìn cái gì vậy? Anh hạ đầu xuống, trán cụng với trán cô, mắt nhìn thẳng mắt hỏi. Có phải em sợ nhất ăn cay, đắng gì đó phải không? Sao vậy? Trả lời anh. Âm thanh cùng vẻ mặt anh làm cô sợ hãi, liền vội vàng gật đầu. Anh lại hỏi, em bị bệnh đau bao tử có phải không? Đã trị khỏi rồi, chỉ cần chú ý một chút là được. Có phải em thể hàn sợ lạnh, ban đêm dễ dàng tỉnh giấc hay không? Cô vẫn liên tiếp gật đầu. Làm sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Đồng Húc Lãng chợt nện một đấm lên tấm đệm mềm mại. Cảm giác đó giống như tâm trạng anh lúc này, không cam lòng bất lực. Thật mẹ nó đáng chết, anh là cái gì còn không biết em sớm 10 năm trước chứ? Tại sao phải nhường cái tên khốn kia nhanh chân đến trước chứ? Lâm Sâm Sâm kinh ngạc trợn to cặp mắt. Những lời này của anh có ý gì? Không đợi cô suy nghĩ, anh lại đột nhiên trở nên điên cuồng, nhào tới trên người cô hung hăng gặm cắn vuốt ve, hoàn toàn không mang vẻ dịu dàng ngọt ngào lúc trước nữa. Xoạt một tiếng, váy ngủ bị anh xé ra, anh gấp gáp vùi đầu xuống, vết đỏ loang lổ in dấu trên người cô. Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy thân thể bị anh đè làm đau, bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng sức anh lại cậy mạnh kinh người. Cô gầy yếu, căn bản không chống lại được sự mạnh mẽ của anh. Khi anh thô bạo hôn khắp trên người của cô, đang muốn vạch chân cô ra, cũng không muốn cho cô có thời gian phản kháng. Nhưng một cái chân khác nhanh như chớp tránh thoát, đá một cái vào mặt của anh. Lực mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ làm anh lệch qua một bên. Mặt anh hướng xuống ngã quỵ ở trên giường, thở hổn hển từng hơi Lâm Sâm Sâm kéo một chiếc chăn mỏng trên giường qua, nhanh chóng che lại thân thể. Vẫn còn không dám tin anh sẽ ép buộc cô như vậy. Hai người yên lặng rất lâu. Đồng Húc Lãng chợt lật người lên, không hề báo trước, nhào đến bên giường đập mạnh mấy cái, sau đó tựa đầu vào trên tường, giận dỗi hỏi, em một mực không để cho anh đụng vào, có phải đang nghĩ đến người đàn ông khác hay không? Lâm Sâm Sâm vẫn đắm chìm trong rung động lúc trước, không nghe rõ lời của anh. Cô không nói một tiếng nào, chờ anh hỏi lần thứ hai. Ai ngờ anh cũng không quay đầu lại, rời đi rất nhanh. Trong đầu cô từ từ nối lại đoạn đối thoại, mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan với Thường Tân. Thì ra là anh vẫn để ý. Lâm Sâm Sâm cảm thấy không nói lên được nỗi khổ sở trong lòng. Đồng Húc Lãng cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể tham dự vào quá khứ của Lâm Sâm Sâm ư? Vì không thể gặp nhau khi cô mới vừa biết yêu nên cảm thấy ảo não ư? Lâm Sâm Sâm cảm giác thật có lỗi sao? Cô khao khát rằng mình chưa từng trải qua vết nhơ quá khứ, tình cảm tinh khiết giống như một tờ giấy trắng. Như vậy, cô không cần lo được lo mất. Như vậy, cô có thể kiêu ngạo tự tin tuyên bố mình xứng với anh. Vậy mà ý trời lại không chiều lòng người. Trải qua thì chính là trải qua. Dù có hối tiếc thế nào thì cũng chỉ phí thời gian vô ích. Lâm Sâm Sâm định ôm chặt tâm trạng tùy duyên, đến được là may mắn của cô, không phải cô có thể quyết định được. Thật lâu về sau cô mới ý thức được loại tâm trạng chấp nhận có cũng được, không có cũng được này là đầu mối gây lên nghi ngờ của Đồng Húc Lãng đối với đoạn tình cảm này. Gần trưa, có người nhấn chuông cửa, Lâm Sâm Sâm khẽ rung động, chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền chạy tới mở cửa. Đáng tiếc, đập vào mắt không phải là bóng dáng cô vẫn thấp thỏm nhớ mong kia. Trong nháy mắt, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt cô, nhưng rất nhanh lại bị vui vẻ bao trùm, mỉm cười nói. Tuấn Huy, đã lâu không gặp. Lục Tuấn Huy vẫn bắt được ánh thất vọng trong mắt cô, đáy lòng có chút khổ sở, nhưng mà trên mặt lại duy trì nụ cười chân thành. Thật xin lỗi, lâu rồi không liên lạc với em. Lâm Sâm Sâm nhường anh vào cửa, san sóc nói. Anh đừng nói như vậy, em biết anh rất bận rộn. Bởi vì thời tiết hơi nóng, Lục Tuấn Huy vừa vào cửa đã lấy mũ xuống, lộ ra một cái đầu trọc bóng loáng. Lâm Sâm Sâm hai mắt liếc anh, không nhịn được cười lên. Lục Tuấn Huy sờ sờ đỉnh đầu, giải thích, gần đây quay một bộ phim chiếu thanh. Lâm Sâm Sâm hứng thú, vậy sao, phim thể loại gì? Lục Tuấn Huy thấy khó được cô tò mò, vì vậy cặn kẽ kể lại tóm tắt kịch bản cho cô. Anh đóng vai người con nào của Khang Hy? Sau khi nghe xong lời của anh, Lâm Sâm Sâm hỏi, em đoán thử xem. Lâm Sâm Sâm nhíu mày suy tư, em đoán, Thập Tam A Ca. Nhã nhặn, điềm đạm, văn võ song toàn, hình tượng vừa đúng phù hợp với anh. Lục Tuấn Huy cố tình thần bí lắc đầu. Lâm Sâm Sâm lại đoán, chẳng lẽ là Đại A Ca? Cô kể ra vài nhân vật tranh đoạt quyền lợi hại nhất, nhưng toàn bộ đều bị phủ nhận. Lâm Sâm Sâm buồn bực. Miệng Lục Tuấn Huy tạo hình làm Lâm Sâm Sâm đột nhiên kinh ngạc. Thế nào, anh không thể diễn Ung Chính sao? Đối với sự xem thường của Lâm Sâm Sâm, Lục Tuấn Huy có hơi bất mãn. Lâm Sâm Sâm muốn cười mà không cười, nói: không phải, thoạt nhìn anh không giống người lòng buông dạ thú. Em không thể chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ anh không vô hại giống như trong tưởng tượng của em đâu. Ánh mắt Lục Tuấn Huy hàm nghĩa khó lường, làm Lâm Sâm Sâm có chút không hiểu. Vậy mà một giây kế tiếp, anh đã khôi phục lại nụ cười ôn hòa. Chọc em chơi thôi. Thật ra thì đối với diễn viên mà nói, thử diễn xuất nhân vật phản diện là một thử thách và cơ hội hiếm có. Nếu như nhân vật tạo hình được thành công, sự nghiệp diễn xuất sẽ được khẳng định lớn. Nếu là thất bại thì có thể không được coi trọng, từ đó mai danh ẩn tích trong giới diễn xuất. Lâm Sâm Sâm gật đầu đồng ý. Thật ra thì một nhóm cũng cùng một loại, chỉ có dám đột phá mới có thể tiến bộ. Cô có một đôi mắt biết nhìn người, luôn có thể lý trí, đem việc đời nhìn thông suốt. Lục Tuấn Huy nghĩ đi nghĩ lại, liền tiện thể nói ra những lời này. Sắc mặt Lâm Sâm Sâm chợt tối. Lấy ở đâu ra mà biết nhìn người, chuyện của mình cũng còn rối loạn. Lục Tuấn Huy chần chờ mở miệng. Bọn em vẫn tốt chứ? Đúng lúc chú ý nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Làm việc và nghỉ ngơi trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ rất là quy củ, rất ít khi thấy tinh thần cô bất lực. Tầm mắt nhìn thấy vết đỏ nhàn nhạt trên gáy cô thì anh chợt cứng đờ. Lâm Sâm Sâm phát hiện Lục Tuấn Huy đang mất hồn, nhìn chằm chằm phần cổ của cô, không khỏi có chút lúng túng. Nơi đó có dấu vết tối hôm qua Đồng Húc Lãng dùng sức hôn lưu lại. Cô kéo cổ áo nói: bọn em cũng tốt, anh đừng lo lắng. Lục Tuấn Huy không được tự nhiên cười cười. Vậy thì tốt. Không khí có chút nặng nề, Lâm Sâm Sâm nói sang chuyện khác. Em còn có chút không quen. Chỉ cái đầu trọc của anh. Lục Tuấn Huy lại đưa tay sờ sờ đỉnh đầu. Có phải rất xấu hay không? Cô khoát tay. Không xấu, khuôn mặt của anh ưa nhìn. Hóa trang cổ trang sẽ thật đẹp trai. Chỉ là lúc vừa mới thấy làm em sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh xuất gia rồi chứ. Lục Tuấn Huy biết rõ cô đang nói đùa, nhưng vẫn nửa thật nửa giả nói tiếp. Vào cửa Phật cũng không có gì không được, giải quyết dứt khoát. Anh nhìn đồng hồ đứng dậy cáo từ. Anh còn có chút việc, lần sau trở lại thăm em nữa. Những thứ này là đặc sản chị anh mang từ quê lên, em để dành từ từ ăn. Lâm Sâm Sâm nghiêng mắt, nhìn thấy anh để ở trên bàn mấy bọc đồ lớn, vội vàng đùn đẩy. Sao lại khách sáo vậy, anh giữ đi. Lục Tuấn Huy né tránh, vội chạy tới cửa. Chị anh đặc biệt mang cho em, cảm ơn em lần trước dẫn chị ấy đi chơi, còn mua đồ cho chị ấy nữa. Vậy anh cảm ơn chị ấy giùm em nhé. Lâm Sâm Sâm không từ chối nữa, tiễn anh tới cạnh cửa. Lục Tuấn Huy tâm sự nặng nề nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt hình như muốn nói lại thôi. Lâm Sâm Sâm bật thốt lên hỏi, còn có việc gì sao? Lục Tuấn Huy rốt cuộc không nhịn được nói ra. Sâm Sâm, có phải bọn em tính toán kết hôn hay không? Vẻ mặt Lâm Sâm Sâm trở nên khổ não. Em cũng không biết nữa, trong lòng hơi bừa bộn. Lục Tuấn Huy lo lắng hỏi, anh ta thúc ép em hả? Lâm Sâm Sâm rũ mắt xuống, che giấu vẻ âm u trong mắt. Tính tuổi thì quả thật cũng nên lập gia đình rồi, nhưng em còn chưa sẵn sàng. Lục Tuấn Huy vỗ nhẹ lên bả vai của cô. Đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc không vội vàng được, em cùng anh ta trao đổi thẳng thắn một chút. Lúc rời đi, Lục Tuấn Huy còn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là bởi vì hiểu rõ đối với hôn nhân, Lâm Sâm Sâm còn mơ màng. Trên trực giác nhận định bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào thành hôn được. Anh vẫn không thể thản nhiên tiếp nhận cô gái mình thầm mến đã lâu lại trở thành cô dâu của người khác. Có thể kéo thêm một ngày cũng tốt. Vậy mà, nhìn dáng vẻ cô nản lòng nản trí, bất giác tim của anh lại một hồi co thắt. Tập 8 bộ truyện Sĩ Quan Đoạt Vợ tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Vị Hy trong bộ truyện này. Chúng ta cùng đón nghe tập 9 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu nhé. Để nhận được thông báo, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like video, chia sẻ nó, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới và bấm nút subscribe đăng ký, bật thông báo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.